Chương 1097, Đạt Ma tính toán, hẳn là kẻ ngu. Linh pháp chỉ Đạt Ma cung kính bái phục trên mặt đất, ánh mắt lộ ra một vẻ hờ hững, việc này hắn đã sớm biết, lúc trước thiên tử tự thâm cung hạ chỉ, chờ đúng là hôm nay. Đạt Ma không nhanh không chậm tiếp nhận pháp chỉ, một đôi mắt đảo qua giữa trường các vị tu sĩ, sau đó đem ánh mắt đảo qua Trương Bách Nhân, lộ ra một vẻ nụ cười khó hiểu, đống nhiên mở miệng quát lớn, nếu thiên tử có chỉ, hòa thượng tự nhiên không dám ngồi không ăn bám. Đại đô đốc chính là triều đình nhân vật tuyệt đỉnh, ngươi này tính mạng ở đô đốc tới nói so với run dế dực không quá đáng. Các ngươi lại như vậy chỉ trích đô đốc, nhưng là quá thất lễ, hòa thượng thân là Tùng Sơn chủ nhà, cùng đại đô đốc la mở quan cu nở dê triều, các ngươi nếu có cái gì sự tình, cứ việc hướng về phía hòa thượng đến, hòa thượng cùng nhau đem việc này gánh hạ. Chư vị như muốn tìm hấn, cứ việc vẽ cái nói ra đến, hòa thượng cùng nhau gánh chịu nếu không thể đem việc này ép hạ, nhưng là thất trách, đô đốc cứ việc an tâm ngồi ngay ngắn. Nhìn thuộc hạ làm sao dẹp điên này chút phạm thượng, không biết trung quân ái quốc hạng người Đạt Ma xoay người lại đối với Trương Bách Nhân một mực cung kính thi lễ một cái. Trương Bách Nhân biểu hiện trên mặt cứng đờ ở nơi nào, nhìn túi người túi lệ đại hòa thượng, lúc này rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào bị hãm hại bị đại hòa thượng này hãm hại, nhưng Đạt Ma nếu mở miệng ngậm miệng vì chính mình xuất đầu, chính mình có thể nói cái gì? Đạt Ma đây là ở cho mình kéo cừu hận á, chỉ là mấy câu nói, liền đem Trương Bách Nhân đẩy tới đạo môn mặt đối lập. Không hổ là Phật gia xuất thân, quát tháo hoa sen bản lĩnh thiên hạ thiếu có. Lôi kéo một vùng một đánh, chỉ một thoáng đem giữa trưởng tình thế rõ ràng, mặc dù Trương Bách Nhân cũng không cách nào trở mặt. Trên lý thuyết nói, chính mình cùng Đạt Ma Hòa Thượng bây giờ là người một nhà, Đạt Ma Hòa Thượng cũng nhận được triều đình xá phong, hơn nữa nhân ra đem chính mình nhân quả đỡ được, Trương Bách Nhân không ngại ngùng trở mặt sao? Lập tức thẳng thắn nhắm mắt lại, dĩ nhiên tự đắc gõ vang bắt tay chỉ, trong mỉ hệ NG hử hử tiểu khúc. Đoạn tuyệt với đạo môn Trương Bách Nhân cùng đạo môn quan hệ liền từ đến đều không dễ chịu Đạt Ma, ngươi chẳng lẽ đã quên, trăm năm trước Phật gia là như thế nào diệt vong? Phật gia cao thủ làm sao bị tàn sát hầu như không còn, còn như chó mất chủ rô nở dê như bị khu trục ra trung thổ, lưu vong mạc bắt chố man di mọi dợ bắc thiên sư đạo trưởng giáo sắc mặt âm trầm nhìn Đạt Ma, Phật gia chỉ là tà đạo, cũng dám mưu toan chia sẻ trung thổ hương hỏa, hòa thượng nhất định phải chia sẻ trên đường hương. Hỏa, này Tung Sơn liền đã đầy đủ dung thân. Chỉ là bây giờ được triều đình cáo mệnh, trở thành Tung Sơn chủ nhà, đại đô đốc chính là triều đình dưới một người trên vạn người cường giả tuyệt thế, thân phận tôn rất đắt, há cho các ngươi trong sơn dã bùn khỉ càn rỡ? Đạt Ma không nhanh không chậm, lời nói không chậm không nhanh. Tốt tốt tốt, rất khỏe mạnh, thật sự cho rằng cạnh trên triều đình, ngươi liền có thể cùng đạo môn làm đúng sao? Bắc Thiên sư đạo trưởng giáo trong mắt lưu chuyển ra vẻ sắc cơ, thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu dám chủ động đụng tới, đừng trách ngày sau chúng ta ra tay không lưu tình mặt. Phật đạo tranh, từ đến đều không lưu tình mặt. Đạt Ma nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, đô đốc dự định xử trí như thế nào này bởi phạm thượng loạn đảng loạn thần tắc tử, người người phải trừ diệt. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, không mặn không lật nói, giết tất cả đi, lời ấy rơi xuống, giữa trường tất cả xôn xao. Đạt Ma hòa thượng nụ cười cứng đờ ở trên mặt, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, đô đốc, hòa thượng chính là người xuất gia, làm sao có thể tùy tiện sát sinh, không bằng đem đuổi ra Tung Sơn làm sao? Trương Bách Nhân, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn đoạn tuyệt với đạo môn? Một vị lao đạo tự đám người đi ra, cũng không biết là nhà kia đạo nhân, lúc này lửa giận ngất trời nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi là người phương nào, cũng phối hợp ta nói chuyện? Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, lôi đình liên miên thế như cửu thiên đâm hạ trường mâu, còn không chờ mọi người phản ứng, cái kia trưởng lão lại chống không tan biến mất rơi. Hồn phi phách tán đại huynh một vị võ giả bỗng nhiên cất bước thoát ra, nhìn cái kia trống rông mặt đất, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lập tức rộng mở ngẩng đầu, xỉ và mắt sắp nước nhìn Trương Bách Nhân, Trương Tặc, nạp mạng đi chỉ là gặp thần, cũng dám ở bản đô đốc trước mặt càn rỡ. Trương Bách Nhân nhìn một quyền đánh tới võ giả, lắc lắc đầu. Lớn mật, ngươi dám mạo phạm đô đốc, tội đáng muôn chết. Một đạo đao quang rọi sáng giàn trào, sau đó liền gặp Tả Khâu Vô Kỵ trường đao trong tay lướt qua không khí cắt mở, hóa thành mang theo sền sệt trạng thái lỏng không ngừng vặn vẹo. Ầm, hai người giao chiến, không khí không ngừng vặn vẹo biến hình, trên đất thảm lông bị xé nứt, chỉ một thoáng cương khí ngang dọc. Cả kinh bên trong đại trướng mọi người thân hình không ngừng lùi lại. Đại đô đốc, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn nâng đỡ Phật môn, chống lại đạo gia Thanh Lộc Nhai? Một vị lao đạo tự Xuân Dương đạo nhân bên người đi lên phía trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân, đô đốc không nên đã quên, ngươi cũng là ta đạo gia một phần tử, ngươi là đang chất vấn ta sao? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống lao đạo. Không dám, đô đốc vi so với cửu thiên thần long, lao đạo chỉ là trên đất một con run dế. Làm sao dám chất vấn đại đô đốc? Chỉ là muốn tìm chứng cứ một phen thôi. Lão đạo sĩ một đôi mắt hết sức trong suốt, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Sư phụ Xuân Dương đạo nhân một bước lên trước kéo lại lão đạo tay áo, một đôi mắt nhìn về phía trên Trương Bách Nhân. Đô đốc Xuân Dương đạo nhân trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương chân nhân, trong mắt vẻ lạnh lùng hơi bất giận, chậm rãi nhắm mắt lại. Kính xin đô đốc trả lời ta, có hay không muốn đoạn tuyệt với đạo môn lão đạo sĩ? Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, không còn nữa trước ôn hòa. Sư phụ chúng ta mau trở về, chúng ta không nên náo loạn. Xuân Dương đạo nhân lo lắng cầm lấy lão đạo vào áo, dùng sức ra bên ngoài kéo, chỉ là lão đạo này thân thể còn như sinh căn rô nở dê như, cùng Tùng Sơn hòa làm một thể. Ta nhìn ngươi khí số sắp tới, nghĩ có đúng không? Trương Bách Nhân từ từ dương đôi mắt, trong mắt tràn đầy lãnh đạo, vô tận lãnh đạo. Bách Nhân Xuân Dương đạo nhân Lê Hoa Đái Vũ nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Ở đây không có chuyện của ngươi đạo nhân. Trừng Xuân Dương đạo nhân một chút, vung một cái ống tay áo, nhìn về phía trên Trương Bách Nhân. Đưa hắn đi ra ngoài, bản đô đốc hôm nay không muốn nhìn thấy hắn. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Veo một đạo cái bóng tự Trương Bách Nhân chân hạ thoát ra, bắt lại lao đạo Dương Thần, trong nhấp nháy biến mất ở giàn trào bên trong. Trương Tặc, ngươi dám mắt thấy lao đạo không rõ sống chết, thân hình không thấy tung tích. Một bên Thanh Lộc Nhai đạo nhân bỗng nhiên chạy trốn lên trước, hướng về Trương Bách Nhân bắt mà tới. Đáng chết! Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay một đạo sợi tóc xoay quanh. Không được! Xuân Dương đạo nhân kêu sợ hãi, trong mắt tràn đầy bất lực. A Di Đà Phật, một đạo Phật quang bao phủ mà xuống, tạo thành một đạo khí tường, nháy mắt đem đạo nhân kia chấn áp lại. Một đạo vạn chữ ân quyết rơi xuống, rơi vào đạo nguyên thần của người ta bên trong, bị đạt ma vồ vào lòng bàn tay. Đô đốc bất giận, chỉ là tiểu đạo, không đáng làm đô đốc phát cáo khí, việc này cứ việc giao cho hòa thượng chính là. Bông sư thúc Xuân Dương đạo nhân trừng mắt đạt ma, trong tay một đạo phù ấn lưu chuyển, liền phải ra tay thôi thúc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, từ từ đứng lên, chỉ là việc nhỏ, đạo nhân này ho a khi quá lớn, hoàn toàn không có người tu đạo tâm cảnh, trấn áp tại chùa chiền đánh bóng một phen, ngày sau không hẳn không thể thành chính quả. Bách Nhân Xuân Dương đạo nhân làm bộ đáng thương đi tới Trương Bách Nhân trước người, sư phụ ta không có sao chứ, quá hôm nay thì sẽ thả ra sư phụ ngươi. Trương Bách Nhân vô vô Xuân Dương đạo nhân bả vai, sau đó nhìn về phía giữa trường kình khí ngang dọc hai vị võ giả, bàn tay một chiều, liền kiến giải trên không biết là ai thất lạc trường kiếm bị nắm ở trong tay. Thôi, liền gọi các ngươi biết cái gì gọi là làm Dương Thần. Trương Bách Nhân thầm vận kiếm quyết, lúc này Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo một bước lên trước, chắn Trương Bách Nhân đường NG đi. Đô đốc Trương Bách Nhân nhìn trưởng giáo. Nếu theo bối phận toán, ta còn là cậu của ngươi. Trưởng giáo cười khổ nói, ta hôm nay chỉ lấy thân phận của trưởng bối hỏi ngươi, ngươi coi là thật muốn giúp đỡ Phật gia, ngươi cũng biết Phật đạo tranh tàn khốc tùy tiện xen vào, ngày sau lại muốn thoát thân mà ra có thể khó khăn. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn trưởng giáo, không có có giải thích, xem thường ở giải thích. Mỗi người đều có mình bản tính, mỗi người đều có thuộc về mình tổng thể. Trương Bách Nhân không biết người khác làm sao dự định, không biết người khác cờ làm sao hạ, nhưng bàn cờ của hắn nhưng là làm từng bước, đã đến giai đoạn kết thúc. Chính mình chỉ cần tìm được linh khí sung túc nơi, sau đó nhân cơ hội dựng dục ra tiên thiên thần linh, chỉ cần chính mình bốn đạo tiên thiên thần linh xuất thế, cũng đã đứng ở thế bất bại. Chỉ chờ ngày sau cho hết thời gian, liền có thể đem tất cả mọi người mài từ từ cho chết. Chỉ cần không chết, thắng lợi sau cùng nhất định là chính mình theo năm đạo thần linh đại thành, lại thêm có thể chu diệt vạn vật chu tiên kiếm trận. Này thiên hạ người phương nào là đối thủ của mình? Vì lẽ đó Trương Bách Nhân bây giờ không sợ làm dối, hắn mục đích của duy nhất chính là thu được đầy đủ thiên địa linh khí, sớm ngày đem chính mình trong cơ thể bốn đạo thần thai ấp đi ra. 20 năm trước, ngoại trừ mẫu thân ở ngoài, bản đô đốc sở hữu thân thuộc đều đã chết hết. Trương Bách Nhân sắc mặt thổn thức, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Phật đạo tranh, căn bản cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay, ngươi như lúc này muốn quất tay. Tất cả vẫn tới kịp. Trưởng giáo một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ta biết, ngươi là nhất định phải cản ta không thể nói tới chỗ này. Trương Bách Nhân trong tay pháp kia nháy mắt banh trực, đồng nhiên chém đi ra ngoài, đã như vậy, vậy ngươi tiểu đi chết đi đô đốc, đây chính là ta Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo, không thể chết được. Ở đô đốc kiếm hạ, trưởng giáo trên người hiện ra một đạo màu vàng nóng phụ lục, hóa thành một bóng người, ngăn lại Trương Bách Nhân tiếp kiếm, vì là trưởng giáo đỡ được một đòn phải giết. Nói hạ độc thủ tiểu hạ độc thủ. Cả kinh trưởng giáo đầu trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai mắt sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân, bàn tay đều đang run rẩy. Ngươi coi là thật muốn hạ độc thủ, ta cũng đã ra tay rồi. Ngươi nói xem. Trương Bách Nhân lấy liếc si giống như ánh mắt nhìn trưởng giáo. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, này trưởng giáo tu vi, tâm trí không một không lên thượng giai, đáng tiếc là kẻ ngu xác thực, tiêu một kẻ ngu đô đốc hạ thủ lưu tình. Ta đây hậu bối mặc dù bất thành khí, nhưng bàn về bối phận, dầu gì cũng là cậu của ngươi. Kim phù vạn mèo. Dương Thần chân nhân tựa hồ ở tính toán tọa độ, muốn giáng lâm.